Chương 460, các tộc cường giả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tu hành giả, dù bạ xạ còn chưa để ý, nhưng nếu là có Đại La Kim tiến đến, vậy nhưng liền phiền thoái. Hắn nhất định phải đợi đến tiên thiên linh bảo quang mang nội liễm về sau, mới có thể xuất thủ cấp đoạn. Nếu là phụ cận có Đại La Kim tiên, thế tất sẽ kịp thời đổi tới. Hắn nhất định phải cùng Đại La Kim tiên một phen đo sư cờ tài năng mới có thể có được tiên thiên linh bảo. Hẳn không có xui xẻo như vậy chứ, Sủ Bạ Xạ thầm nói. Cũng mặc kệ tự tư dạng, cái này tiên thiên linh bảo, nàng là tất nhiên muốn lấy được, coi như Đại La Kim tiến đến, đừng nghĩ cướp đi hắn tiên thiên linh bảo. Cái kia là tiên thiên linh bảo hạ hạ hạ hạ, thiên nguyên tuyệt điệu tiên thiên linh bảo xuất thế, tất nhiên là ta Long tộc. Ta Phượng tộc tất nhiên muốn lấy được cái này tiên thiên linh bảo. Kỳ Lân tộc nghe lệnh, lập tức chạy tới tiên thiên linh bảo xuất thế chi địa, cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Một đạo đạo độn chỉ từ thiên nguyên tuyệt địa các nơi bay tới, chỉ là thiên nguyên tuyệt địa nguy hiểm dị thường, những này cường giả cũng không dám bay quá nhanh, nhưng không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ tại tiên thiên linh bảo hoàn toàn xuất thế trước đó đổi tới. Dù bạ xạ cu nở dê cảm ứng được bốn phía cấp tốc đến khí tức, đôi mắt lộ ra từng tia sắc cơ, hừ, dám cùng ta cướp đoạt tiên thiên linh bảo người, giết không tha. Hưu hưu hưu hưu, cách gần nhất một chút cường giả đã đi tới tiên thiên linh bảo chỗ. Bọn hắn QNZ phát hiện Uzumaki Tsubasa. Những này cường giả vụn vặt lẻ thẻ, cũng không phải là cùng nhau, cho nên ai đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ chờ tiên thiên linh bảo hoàn toàn xuất thế, linh quang nội liễm về sau, lại ra tay cướp đoạt. Lập tức rời đi, nếu không chết. Tsubasa đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Tsubasa câu nói này, những này cường giả lúc này liền khó chịu. Tiên thiên linh bảo chính là vô chủ chi vật. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể cướp đoạt, dựa vào cái gì Uzumaki Tsubasa liền phải đuổi hắn đi nhóm mà lại bọn hắn những người này liên hợp cùng một chỗ. Thực lực QNZ phi thường cường đại, coi như Uzumaki Tsubasa tu vi rất cao, QNZ không nhất định là bọn hắn đối thủ. Chúng ta liền không rời đi, ngươi có thể cầm chúng ta thế nào? Một tên kim tiên sơ kỳ tượng tộc lãnh đạo nói. Không rời đi. Tsubasa hai con ngươi nhìn chằm chằm tên kia kim tiên tượng tộc. Tâm niệm nhất động, phát động tam muội chân hỏa. Lúc này, tên kia kim tiên không thể né tránh, bị tam muội chân hỏa đốt. A, đây là lửa gì? Tự tư sẽ nhào bất diệt tượng tộc kim tiên hoảng sợ nói. Bên cạnh một tên kim tiên ngược lại là muốn trợ giúp hắn, gọi vô biên thủy lãng nhào vào tượng tộc kim tiên trên thân, nhưng mà lại không có cách nào dập tắt tam muội chân hỏa. Mắt thấy mình sắp vẫn lạc, tượng tộc kim tiên cắn răng một cái, lúc này nổ tung thân thể. Một đạo kim quang từ bên trong thân thể bay ra, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đúng lúc này, một mũi tên phá toái hư không, đem cái kia đạo kim quang bắn rơi. Lúc này, bốn phía các cường giả mới phát hiện cái kia đạo kim quang là tượng tộc kim tiên nguyên thần, chỉ đáng tiếc bị Sủ Bạ Xạ một mũi tên bắn chết. Nguyên thần vừa chết, liền đại biểu cho hình thần câu diện. Một tên kim tiên cứ thế mà chết đi, chúng nhiều cường giả hít vào một hơi. Nhưng tiên thiên linh bảo dụ hoặc quá lớn. Một khi đạt được tiên thiên linh bảo, vậy bọn hắn tương lai tất nhiên có thể đột phá đến Đại La Kim tiên chi cảnh giới, muốn để bọn hắn từ bỏ, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Rất nhanh, những này cường giả nhìn nhau, làm ra một cái quyết định. Trước vây giết hắn, mắt thần giao lưu một phen về sau, bốn phía ước chừng 30 tên kim tiên đồng loạt ra tay. Những này kim tiên lấy ra các chủng linh bảo, trong đó mấy vị còn lấy ra hậu thiên linh bảo. Linh bảo. Hậu thiên linh bảo cùng nhau hoanh kích, chấn toái hư không, cường đại uy áp đủ để cho một tên thái ớt kim tiên vì đó mất mạng. Nhưng mà Sủ Bạ Xạ không phải phổ thông thái ớt kim tiên, mà là tại thái ớt kim tiên tầng thứ đủ để có thể xưng vô địch tồn tại. Trường Trung Phật Quốc to lớn kim sắc thủ trưởng che cái thiên địa, lúc này đem mấy tên kim tiên một ba trưởng phách nát, liền ngay cả thể nội nguyên thần cu nở dê cùng nhau đánh nát. Sủ Bạ Xạ còn cần tam muội chân hỏa tập kích bọn họ. Nhưng lại bị một tên kim tiên dùng một viên hậu thiên linh bảo hạt châu tạo thành một đạo bích lam sắc lôn nở dê ai nhờ san nở dê chặn lại. Nhìn từ điểm này, hồng hoang thế giới các tiên nhân ứng đối thủ đoạn so dở dạ gổng bản vũ trụ các thần linh nhiều rất nhiều, cu nở dê khó đối phó rất nhiều. Thủy ma chi rực một đôi màu đen cánh thi triển, lúc này Sủ Bạ Xạ hóa thành nhất tôn ma thần, ở trong sân tiến hành điên cuồng giết chóc tại thủy ma chi rực tăng phúc phía dưới, Sủ Bạ Xạ tốc độ quá nhanh. Những này kim tiên hoàn toàn phản ứng không kịp. Mà lại Sủ Bạ Xạ công kích QNZ vượt quá bọn hắn tưởng tượng, liền ngay cả trên người hộ thân linh bảo cũng đỡ không nổi, nhất quyền bị đánh nát. Không một hồi, chừng 30 tên kim tiên toàn bộ bị vây sát, trốn đều không thể chạy thoát. Giết chết những này kim tiên, Tu Bạ Xạ vung tay lên, đem hắn nhóm trên người không gian trang bị toàn bộ thu vào. Bọn gia hỏa này mặc dù không có thực lực cờ, nhưng chắc hẳn trên thân đủng có không ít công pháp, luyện khí tài liệu bên trong đồ vật. Cái này chút đồ vật đối với hắn mà nói cu nở dê thập phân có giá trị, hắn cũng không thể vứt bỏ. Đồng nhiên, Tu Bạ Xạ nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ách, lại tới một nhóm cường giả. Tại cảm ứng bên trong, lần này tới là ba nhóm đội ngũ, mỗi một nhóm trong đội ngũ đều có thái ớt kim tiên tồn tại, mà lại còn không chỉ một vị. Trong đó một chi đội ngũ khí tức, Tu Bạ Xạ có chút quen thuộc, cái kia là long tộc khí tức. Hừ, quản ngươi cái gì long tộc không long tộc, ngăn cản ta giết không tha. Tu Bạ Xạ âm thầm hừ lạnh nói. Ngẩng đầu nhìn một cái phiêu phù ở trên không tiên thiên linh bảo, xem chừng hai qua nửa phút, tiên thiên linh bảo liền phải hoàn toàn xuất thế. Mười mấy giây sau, ba nhóm đội ngũ đến. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc. Hồng hoang thế giới nhất cường đại tam tộc, Long tộc chính là danh xưng lân giáp tộc chi đạo, trưởng khống hồng hoang lân giáp tộc, Phượng tộc chính là phi cầm nhất tộc đứng đầu, trưởng khống hồng hoang phi cầm nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc danh xưng tẩu thú tộc đứng đầu, trưởng khống hồng hoang tẩu thú nhất tộc. Tam đại tộc từ trước đến nay không đem kỳ tha chủng tộc để vào mắt, tùy ý sai sử, coi như một tên thiên tiên, cũng dám quát lớn tiểu tộc kim tiên. Cho nên tam tộc đến thời khắc, liền lập tức đối Tu Bạ Xạ quát lớn, xéo đi nhanh lên, tiên thiên linh bảo không phải ngươi cao y tên na y có thể nhúng chạm. Các ngươi quên cái gì đồ vật? Tu Bạ Xạ lánh nhiên khẽ nói. Tam tộc nhìn như huy hoàng, bất quá khai thiên thứ nhất lượng kiếp vật hy sinh mà thôi, tam tộc nhất định xuống dốc. Đây là chiều hướng phát triển. Hắn nhưng chưa từng có đem tam tộc để vào mắt, huống chi trước mắt chỉ là một đám thái ớt kim tiên cùng kim tiên, liền muốn để hắn rời đi, vậy đơn giản là si nhân nằm mơ.